Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, chương 455, chớ chú. Thiên kiếp, ầm ầm, hai bóng người trong tinh không giao thoa, bộc phát vô lượng tiên quang, giết tới càn khôn sụp đổ, thảm liệt tới cực điểm. Ngươi cho rằng vận dụng thời trước Minh Hoàng nói liền có thể vô địch sao? Không có khả năng. Cơ Hoàn Vũ trên người có máu chảy ra, nhiễm đỏ cửu sắc chiến giáp, hắn trung quy là bị thương, thực sự giống như là quyết đấu Minh Hoàng một dạng. Một trận chiến này đánh cho rất gian nan, nhưng mà hắn không sợ hãi chút nào. Hiện tại tình hình chiến đấu nguy hiểm nữa, có thể so với được đi qua trải qua những cái kia lúc kia xưng là cửu tử nhất sinh cũng không quá đáng, đối thủ này còn kém xa lắm. Sát chiêu quyết đấu, giống như là điềm báo ức khỏa vĩnh hằng thần dương nổ tung. Quang diễm bốc hơi, hai người giao thoa mà qua. Quái vật kia bị sáng tạo, một cánh tay uốn cong, huyết dịch văng khắp nơi. Giết ngươi là đủ, quái vật gào thét, vận dụng cực điểm đạo pháp. Tiên cổ từ luân hồi, chư thiên chớ có thể trốn, chôn xuống đương thời thân, chứng thực bất hủ đạo. Cái thế thần thông bộc phát. Mảng lớn tinh hà dập tắt, một cỗ mai táng hết thảy khí tức ở trong vũ trụ tỏ khắp. Hắc ám đang khuếch trương, bao phủ tất cả. Đây là Minh Hoàng nói. Giờ phút này nở rộ, hấp dẫn tất cả chí tôn chú ý. Một loại trải qua vạn cổ tuế nguyệt đại đạo hoành ép chư thiên. Đem hết thảy đặt luân hồi trong khống chế. Luân hồi là hết thảy kết cục, ngay cả chư thiên vạn giới cũng không ngoại lệ. Một lần lại một lần luân hồi, chúng sinh ở trong nó trầm luân, khó mà tránh thoát, thật là khủng khiếp đạo quả. Đây chính là Minh Hoàng khai sáng pháp sao? Cho dù chỉ là đứng ngoài quan sát, nhưng là tất cả có thể nhìn thấy một màn này sinh linh. Bao quát cái thế chí tôn, trong lòng đều sinh ra một loại hàn ý, giống như là thấy được một cái khó lường thời không, có lẽ là một đoạn không thể gặp cổ lịch sử. Vạn linh đẫm máu, thời không rối loạn, hết thảy cũng không nhìn thấy hy vọng, hết thảy đều bị chôn xuống, chỉ có trước chôn xuống bản thân, ở trong luân hồi đi tìm, mới có thể nhìn thấy một đường siêu thoát sinh cơ. Đây là một cái hoàng đạo nhân vật đè ép một đời pháp môn, lại có một ý vị đặc biệt, giống như là một cái sống qua khủng bố hắc ám nổi loạn sinh linh, tại không tiếng động kể rõ bản thân chuyện cũ. Không sai nói, không sai thần thông, bóng tối vô tận vọt tới, giống như là muốn đem hết thảy đều đánh bên trong vào luân hồi. Tử vong chúa tể hết thảy, nhưng mà Cơ Hoàn Vũ thân hình vẫn như cũ thẳng tắp. Sáng chói thần quang từ hắn trong mắt nở rộ, một trái tim linh thông thấu mà nhạy cảm. Hắn nói bộc phát, kháng cự loại kia sinh tử luân hồi uy thế, bất động không dao động, dạng này luân hồi. Táng không được ta, Cơ Hoàn Vũ khí tức càng ngày càng đáng sợ, mặc dù trên người có huyết quang, nhưng là cả người giống như là một thanh ra khỏi vỏ tiên kiếm đồng dạng. Loại kia phong mang quá lăng lệ, giống như là có thể đánh vỡ cũ thời đại, mở ra một kỷ nguyên mới. Giờ phút này, ở xung quanh thân hắn, có ánh sáng chói mắt bộc phát, chiếu sáng cái này một vùng tăm tối. Hư ảo thời gian trường hà xuất hiện. Cũng không phải là công phạt về phía trước, mà là ngay tại Cơ Hoàn Vũ bao quanh, chiếu rọi cho hắn tự thân tồn tại đều có chút mông lung. Ở trong nháy mắt này, hắn có một loại đặc chất, siêu thoát tại cái này một phiến thời không, từ cửu thiên thập địa nguyên bản trong quỹ tích tránh thoát. Đứng ở không biết địa, vạn pháp không thể gây tổn thương cho, sau đó triển khai đáng sợ công kích. Hắn nói, hắn pháp. Cùng thôn thiên ma quán cộng minh, cộng đồng diễn hóa viên mãn đại đạo, siêu thoát chư thiên lại bao dung vạn tượng, giống như là một mảnh chân thật vũ trụ trấn áp mà xuống. Vô tận đạo tắc tận hóa sinh linh, riêng phần mình mở ra vô thượng tiềm năng, xung kích về đằng trước, giết phá chư thiên, ầm ầm, quyết đấu đỉnh cao, hai loại cái thế đại đạo tại va chạm, sát na chính là trăm ngàn chiêu. Riêng phần mình diễn hóa vô tận thần diệu, đến cuối cùng, một hơi ma bình lăng không, làm vỡ nát cái kia chôn xuống hết thảy hắc ám. đem quái vật đánh chết, thổ huyết bay tứ tung. Cơ hoàn vũ phảng phất dẫm lên thời gian trường hà mà động, nghịch chuyển tuế nguyệt, thời gian mảnh vỡ đang bay múa. Hắn không cho đối thủ thở dốc chỗ trống, tiến hành cuồng bạo nhất công phạt, đánh tới tinh hà hủy diệt, quái vật kia đều muốn bị xé xác. Ở trong quá trình này, hai kiện tiên khí một mực đang không ngừng va chạm, một cái muốn nhờ vào đó tránh thoát khốn quẫn hoàn cảnh, mà đổi thành một cái tự nhiên là không cho phép. Tiên khí pháp tắc trực tiếp sát phạt, phun ra nuốt vào đại vũ trụ tinh khí, bắn ra vô tận tiên quang, từng cái tinh vực bị đánh thành bụi bặm, trở thành sáng lạn nhất pháo hoa. Răng rắc, đây là chí tôn cường giả xương tại gãy, huyết quang bắn ra, một giọt máu liền có thể hủy đi một mảnh tinh không. Giết, quái vật vì mình sinh mệnh mà gầm thét, nó đang liều mạng, thời trước minh hoàng đại đạo điên cuồng trùng kích, giết tới thiên địa này mênh mông, quang hoa vô tận, là cực độ thảm thiết chinh chiến, muốn từ tử cảnh bên trong tránh thoát mà ra. Phốc, cơ hoàn vũ tại ho ra máu, dù có đế giáp thủ hộ, cũng nhận bị thương không nhẹ, lồng ngực bị cực đạo pháp tắc hóa thành thần liên đánh xuyên. Huyết dịch không ngừng chảy xuống, nhưng là đối thủ của hắn so với hắn thảm hại hơn. Liên tục ba quyền trọng kích, đánh nát xương trán, lộ ra bên trong nguyên thần ánh lửa. Hai người đều tự lây dính đối phương máu, ở trong đại vũ trụ giết tới điên cuồng. Tinh vực nổ tung, thiên thạch bay vụt, một mảnh hỗn độn, tinh vực hoàn toàn bị đánh tới sôi trào. Cuối cùng, bọn hắn giết tới hỗn độn biên giới địa, tiến hành nhân sinh tột cùng nhất quyết chiến. Cơ hoàn vũ chiếm cứ ưu thế, đối thủ của hắn dù sao không phải chân chính minh hoàng. Mặc dù có loại kia nói, nhưng là không có người kia kinh nghiệm chiến đấu. Nếu là tiếp tục kéo dài, cuối cùng rồi sẽ hướng đi vẫn lạc. Đây là ngươi bức ta. Quái vật kia thân thể tổn hại, phát ra gào thét, giao chiến đến nay, nó không thể không thừa nhận, bản thân thực sự không phải là đối thủ của người trước mắt này. Nhưng là nhiều khi phân sinh tử, không nhất định là chiến lực cao thấp, hỗn độn của ta máu. Bây giờ tự lấy đây là tế, để cái kia có được gần bổn nguyên người lên đường. Cơ hoàn vũ cảm nhận được một chút quỷ dị, giống như là có cái gì cực độ chuyện nguy hiểm đang phát sinh. Đối thủ của hắn trên người giấy lên gai mắt ánh lửa. Đó là một loại quỷ dị đại đạo thực chất hóa, từ quái vật chỗ sâu nhất đốt, lấy cái kia huyết mạch lực lượng làm củi củi, hướng về ngoại giới khuếch tán. Cùng lúc đó, cái kia thông thiên minh bảo bản thể đã ở bạo động, phát ra ức vạn sợi hào quang, vô tận đạo phù phô thiên cái địa tuôn ra, một loại tế tự âm vang lên. Nếu mấy cái kỷ nguyên toàn bộ sinh linh đang khóc, cầu nguyện, kinh người tâm hồn, hắc ám chớ chú, trảm đạo diệt thể, đang bị cơ hoàn vũ đánh nổ nửa người trong nháy mắt đó. Quái vật tại lên tiếng cười to, thi triển đáng sợ nhất thủ đoạn, từng đạo quang hoa quỷ dị xông ra, chỉ là nhìn lấy liền cho người một loại ma tính cảm giác. Bóp méo thiên địa ý chí, là hơn thương chỗ không cho phép. Cái này xem xét liền biết không phải là vật gì tốt. Thôn thiên ma quán rủ xuống ô quang, ngăn cách hết thảy, mà cơ hoàn vũ cũng đang di chuyển, trong nháy mắt vượt qua vô tận tinh không. Nhưng mà, loại kia quang quá quỷ dị, có một loại dẫn dắt như ảnh tùy hình, theo cơ hoàn vũ mà động, lại khó mà ma diệt, cuối cùng đi vào trước người hắn, không thấy hắn rất nhiều thủ hộ, chui vào thể nội. Tác dụng ở bên trong bản nguyên, giờ phút này, cơ hoàn vũ trong cơ thể khí huyết không yên, bản nguyên bị quấy dày rồi, một cỗ hắc ám cùng tử vong lực lượng tại diễn sinh. Cái kia giống như là từ thế gian tà ác nhất, nhất vặn vẹo quy tắc hóa sinh ra, nhanh chóng phát tác, bên ngoài thân có vô số lông tóc xuất hiện, mà đạo hạnh của hắn thậm chí đều có chút bất ổn. Pháp lực muốn dung từ trong vô hình, cơ hoàn vũ sắc mặt biến hóa, bắt đầu điều động bản nguyên, hỗn độn thể có thể dung luyện hết thảy, để vạn đạo hợp nhất, trên lý luận là chân chính vạn pháp bất xâm. Trong cơ thể hắn, có tiếng tụng kinh vang lên, phù văn đầy trời, hỗn độn khí vô tận, đem hắn vờn quanh, cuối cùng diễn hóa làm một cái hỗn độn lò luyện, từ ngàn vạn loại đạo tắc hội tụ mà thành, có được thực chất cảm giác, thần thánh rực rỡ, có thể dung luyện hết thảy, đại đạo hóa thành ánh lửa, điên cuồng thiêu đốt, muốn đem những nguyền rủa đó quy tắc thiêu đốt mất, luyện hóa trở thành hư vô. Nhưng mà, hỗn độn dung luyện mất hiệu lực, loại kia chớ chú quỷ dị chưa từng bị diệt, ngược lại vì vậy mà tăng vọt. Vô dụng, quái vật gào thét, thừa dịp thời cơ này đánh tới, khí tức rơi mất một mảng lớn. Ta lấy bản thân hỗn độn chi huyết làm dẫn mà thi triển cổ lão hắc ám chớ chú. Cùng ngươi đồng nguyên, hỗn độn thể cũng không khả năng hóa giải. Loại kia tà ác nhất cùng đạo tắc quỷ dị, là thiên địa một loại lực lượng cấm kỵ, vặn vẹo nguyên bản trật tự, chỉ vì hủy diệt mà tồn. Nó biết dung luyện rơi đạo hạnh của ngươi cùng pháp lực, để ngươi tại vô tận trong thống khổ chết đi, hóa thành bụi bặm. Hắn u ám nói, chỉ là cứ như vậy, ta cũng không có cách nào đạt được không sứt mẻ hỗn độn thể. Nhưng cũng là hiện tại tốt nhất xử lý phương pháp. Trước đó hắn không hề nghĩ rằng biết phát triển đến trình độ như vậy. Trước mặt người trẻ tuổi này quá mạnh, chỉ có vận dụng loại này lưỡng bại câu thương thủ đoạn, không phải hắn sẽ bị sinh sinh đánh chết. Ông, thông thiên minh bảo chấn động, thuộc về sinh tử cùng sức mạnh của nguyên rùa tại bộc phát. Để cơ hoàn vũ trong cơ thể loại kia đạo tắc quỷ dị đang nhanh chóng khuếch tán, ăn mòn hỗn độn thể bản nguyên. Loại lực lượng này rất đáng sợ. Mặc dù cơ hoàn vũ có thể hóa giải, cũng cần thời gian dài dằng dặc đi suy nghĩ. Nhưng mà đối thủ của hắn sẽ không cho hắn cơ hội này. Ngược lại công sát tới, muốn lấy tính mệnh của hắn. Dùng thủ đoạn như vậy, người cũng sẽ chết tại trước mặt của ta. Cơ hoàn vũ sắc mặt bình tĩnh, mặc dù cảm giác được thể nội có một loại kịch liệt đau nhức, vẫn là cường thế xuất thủ, quét ngang thiên địa. Ma bình cùng hắn đồng tiến, cùng quái vật cầm minh bảo giao thủ, tiến hành quyết đấu, bạo phát ra trùng tiêu quang, tinh không nổ tung, lần này xem như cân sức ngang tài. Bất quá cơ hoàn vũ thân thể tại lay động kịch liệt, bên ngoài thân thậm chí có một chút hắc sắc huyết dịch tại tràn ra. Mặc dù hắn đại đạo oanh minh, đem những cái này chém dụng, nhưng là không thể loại trừ cùng bản nguyên hợp nhất quỷ dị quy tắc. Trung quy là vô dụng, ngươi là rất cường đại, nhưng là thời gian đứng ở bên ta. Quái vật kia rất lạnh lùng, cũng có chút tiếc hận. Một trận chiến này mặc dù hắn thắng, cũng chỉ khả năng có được hư hại hỗn độn thể. Bởi vì loại kia nguyền rủa quy tắc liền hắn đều không cách nào hóa giải. Bất quá bởi vậy thoát khỏi bóng ma tử vong, ngược lại cũng không phải không đáng. Có đúng không? Cơ hoàn vũ khóe miệng dâng lên một tia cười lạnh. Ngươi thực sự coi là thắng cuốn tại nắm? Hắn thôi động vạn đạo, cường thế công sát, thời không pháp cái thế, trực tiếp cùng quái vật quấn quýt lấy nhau. Bóng tối chớ chú sao? Nếu là đại biểu thế gian tà ác nhất cùng quy tắc quỷ dị, không biết cùng này thiên địa so ra lại như thế nào. Trong lòng quái vật dâng lên run rẩy cảm giác, giống như là có cái gì đại sợ hãi sự tình muốn phát sinh, biết khiến cho hướng đi tuyệt lộ. Đây vốn là số lượng vị cực đạo chí tôn chuẩn bị thủ đoạn, cũng nên sử dụng. Cơ hoàn vũ khí tức trên thân tại chuyển biến, giống như là xông phá tầng một gông cùm xiềng xích. Giờ khắc này con đường của hắn tại kéo dài, tiến nhập tầng thứ cao hơn. Mặc dù nhận lấy chớ chú bản nguyên bị thương, nhưng là hắn tự thân nhưng ở thăng hoa. Nguyên bản vậy do đến hơi cùng vô tận hai cái chuẩn đế cấp độ đạt được cùng thiên địa tinh thần lui tới với nhau, xuyên thấu qua tầng tầng vật chất cấp độ thẳng tới bản chất năng lực, cùng nghiên cứu kỹ vô tận, diễn hóa chư thiên cảm thụ tương hợp, tấn thăng đến một loại siêu phàm trạng thái. Thế gian hết thảy, tương phản tương thành, tại thời khắc này, nó tiểu không bên trong cùng lớn không bên ngoài trạng thái tương hợp, hóa thành một loại không có lớn nhỏ, cũng hoặc là lớn nhỏ trọng hợp khái niệm. Đại đạo tại trước mắt của hắn mở ra mới một mặt, cảm nhận được kỳ lạ cảm thụ. Dưới loại trạng thái này, thời gian cùng không gian gần như đã mất đi ý nghĩa. Cơ hoàn vũ có thể cải biến trạng thái bản thân cùng tình cảnh. giống như là cùng thời gian trường hà đồng mạch động, có được vượt quá tưởng tượng tư duy năng lực, cũng không phải là tự thân đại đạo thuế biến, mà là một loại sinh mệnh bản chất thăng hoa cùng siêu phàm. Tâm niệm vừa động, hắn liền có thể thoáng nhìn một đoạn hoàn chỉnh thời gian chi hà. Từ quá khứ hướng chảy tương lai, không giống trước đó cái kia hai cái cảnh giới, không cần thời không pháp, chỉ có thể thoáng nhìn quá khứ cùng tương lai một góc mảnh vỡ. Mà bây giờ thì là hoàn chỉnh hiện ra tại trước mặt. Dùng dạng này thị giác đi đối đãi thiên địa càn khôn. Thời gian sông trong tương lai xuất hiện chi nhánh, càng đi tương lai, chi nhánh càng nhiều, lại hướng phía trước liền biến mất ở thời không mê vụ ở trong. Đây không phải vận dụng hắn hóa thời không? Hắn hóa luân hồi pháp có năng lực, là một loại sinh mệnh bản chất nhảy vọt. Tại quái vật kia sắc mặt hoàn toàn thay đổi thời điểm, Cơ Hoàn Vũ nhưng trong lòng rất bình tĩnh. Cái lớn, hạo vậy, cái nhỏ, mịt mù vậy, cái trạng thái này xưng là mênh mông, là ta chuẩn đế đệ lục trọng cảnh giới. Giờ khắc này, nương theo lấy hắn tấn thăng, thiên địa vũ trụ tại chấn động mạnh, có vô tận lôi quang bắt đầu thoáng hiện, chí cương chí dương, hủy diệt vạn vật. Cơ Hoàn Vũ không có che lấp tự thân đột phá, đi đến hắn trình độ, tu vi phá cảnh tự nhiên sẽ dẫn tới thiên địa kiếp phạt. Hắn trước kia liền ngộ ra được cái này nhất trọng pháp môn, vì dùng tại thích hợp thời điểm, thủy chung áp chế, cho tới bây giờ nhờ vào đó dẫn tới thiên kiếp, tu vi chiến lực càng mạnh, dẫn tới kiếp số tự nhiên cũng sẽ càng cường đại, mà lấy Cơ Hoàn Vũ tình huống mà nói, càng là biết đáng sợ tới cực điểm, vốn là muốn dùng để chôn giết một số người, bất quá bây giờ sử dụng cũng là không sai, mặc dù độ kiếp nguy hiểm, nhưng mượn dùng cái thiên kiếp này lực lượng, đủ để chém tới cái kia chớ chú. Loại kia nguyền rủa quy tắc rất đáng sợ, là một loại cấm kỵ tà ác lực lượng, bóp méo trật tự quy tắc, nhưng là chính là bởi vì dạng này, thiên kiếp có thể khắc chế, là nó thiên địch, mà cái kia lộn xộn sinh cùng tử quái vật, lại sẽ như thế nào ở bên trong thiên kiếp dãy giụa. Cơ Hoàn Vũ rất lạnh lùng, thậm chí không có tiến hành cái gì phòng hộ, kéo lấy thương thế liền dây dưa đối thủ, thủy chung không thả rời. Cái này sao có thể vậy mà lại là lôi kiếp? Quái vật kia đang thét gào, mang theo cực độ không thể tin. Người không phải chuẩn đế đỉnh phong sao, làm sao có thể còn có lôi kiếp? Tinh thần của nó đều có chút lộn xộn. Thiên kiếp khí tức ở thời điểm này bộc phát, cường đại đến cực điểm. Loại lực lượng kia còn muốn siêu việt bình thường đại đế kiếp, nhưng lại cũng không phải thành đạo kiếp phạt, bởi vì chân chính thành đạo kiếp, vũ trụ các loại đại đạo quy tắc đều sẽ tái hiện sắp xếp, cải biến bố cục, tôn người kia pháp đạo là duy nhất. Một khi vượt qua, từ đó về sau biết đè ép các loại trật tự thần liên, chúa tể vùng vũ trụ này, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.